Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, Luyện Cổ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, các tầng mê cung trên mặt đất, đã bị Phỉ Liêm chiến tướng thi thể chảy tràn đầy. Nóng rực hỏa diễm, từ mặt đất dâng lên, không ngừng thiêu đốt lên những cái này Phỉ Liêm chiến tướng thi thể. Một cỗ màu xanh sẫm khói đen, xen lẫn ở hỏa diễm, cuồn cuộn mà lên, nhìn xem Tham Lang Đế Tôn mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, những cái này hư không giáp trùng, bên ngoài thân có hư không hộ thuẫn bảo hộ, hư không hộ thuẫn các hạ lại có kiên cố giáp xác làm bảo hộ. Bởi vậy, là phi thường khó có thể bị giết chết. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, từ vừa mới bắt đầu, ta và Phỉ Liêm liền không có nghĩ tới muốn giết tử những cái này hư không giáp trùng. Chấm ngoặc kép. A, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tham Lang Đế Tôn đạo, ta nghĩ tới, người lúc đó nói qua, người sẽ tận tất cả cố gắng, nhiều săn bắt một chút hư không giáp trùng cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, không sai, cái này hư không giáp trùng đối Phỉ Liêm Đế Tôn rất trọng yếu. Bởi vậy, cho dù bốc lên điểm hiểm, ta cũng muốn giúp hắn làm nhiều một chút. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đạo, ngươi là ý nói, các ngươi là cố ý lưu lại nhiều như vậy thi thể. Thế nhưng là vì cái gì đâu? Sao lại muốn làm như vậy đây? Ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân đạo, những cái này hư không giáp trùng, bên ngoài thân có hư không hộ thuẫn, cùng cứng rắn giáp xác bảo hộ, xác thực rất khó đối phó. Thế nhưng là bọn chúng nội tạng, lại không có khả năng cũng có hư không hộ thuẫn, cùng thật dày giáp xác bảo hộ. Nghe được như thế, Tham Lang Đế Tôn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên sáng lên con mắt. Tham Lang Đế Tôn một bàn tay đập vào trên đùi, hưng phấn nói, ta hiểu, triệt để hiểu, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Sở Hành Vân, không phải thật một cái hư không giáp trùng đều giết không chết, mà là cố ý không giết. Phải biết, luyện cổ là nhất định phải dùng sống trùng đi luyện, côn trùng một khi chết rồi, liền vô dụng rồi. Cho tới nay, Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, đều là vừa đánh vừa lui, dọc theo đường lưu lại 9.000 vạn cỗ Phỉ Liêm chiến tướng thi thể. Những cái này thi thể, ở hỏa diễm bị bỏng phía dưới, không ngừng toát ra cuồn cuộn khói độc, đem toàn bộ Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp triệt để che đậy lên. Một đường đi đến, những cái kia hư không giáp trùng mặc dù bề ngoài cũng không có phá toái, thế nhưng là trên thực tế, hút nhiều khói độc, lại cũng đã trúng độc, trạng thái có thể nói là ngày càng sa sút. Chính nói chuyện hưng phấn, bên cạnh Phỉ Liêm Đế Tôn thanh âm hưng phấn vang lên, đến, đến đây, chấm ngoặc kép. Nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn thanh âm, Tham Lang Đế Tôn cùng Sở Hành Vân trước tiên chạy tới, phóng tầm mắt nhìn lại, rộng rãi mê cung trong thông đạo, từng cái mình đầy thương tích, yếu đuối vô cùng hư không giáp trùng, theo mê cung thông đạo lung lay đi tới, một đường tiến lên ở giữa. Tất cả hư không giáp trùng hiển nhiên cũng đã thần trí không rõ. Chỉ biết là vùi đầu đi về phía trước, lại căn bản không biết rốt cuộc muốn chạy đi đâu, đi đến lại là địa phương nào. Ở Tham Lang Đế Tôn nhìn soi mói, đầu kia chỉ, từng nhóm, một phái bài hư không giáp trùng, liên tiếp theo vạn cổ độc úng cửa, bò vào vạn cổ độc úng. T, nhìn thấy một màn này, Tham Lang Đế Tôn không khỏi kịch liệt run lên, không thể tin nhìn xem Sở Hành Vân đạo. Không phải đi, các ngươi là muốn đem đám này hư không giáp trùng một mẻ hốt gọn sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cũng không nhất định, nếu như Phỉ Liêm chiếm được hắn mong muốn đồ vật, như vậy còn dư lại liền có thể giết chết. Chấm ngoặc kép, Phỉ Liêm hắn, nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn hơi tay múa chân hưng phấn dạng, Tham Lang Đế Tôn không khỏi vạn phần hâm mộ. Phỉ Liêm Đế Tôn muốn chứng đạo chi bảo, Sở Hành Vân liền không để ý tất cả giúp hắn làm tới. Phỉ Liêm Đế Tôn muốn hư không giáp trùng thứ nguyên xuyên toa. Cùng hư không chi nha. Sở Hành Vân liền bốc lên sinh mạng nguy hiểm. Giúp hắn thiết kế hư không giáp trùng. Có thể theo dạng này đại vương. Phỉ Liêm Đế Tôn thật là tam sinh hữu hạnh. Nếu như hắn tham lang cũng gặp được tốt như vậy đại vương. Như vậy hắn hiện tại lại đâu chỉ là bây giờ trạng thái. Bất quá còn tốt. Mặc dù chậm chút. Nhưng là hiện tại, mọi người đã là người một nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều hư không giáp trùng nhao nhao tràn vào vạn cổ độc úng. Hưng phấn thôi động vạn cổ độc úng. Phỉ Liêm Đế Tôn toàn lực tế luyện lấy vạn cổ độc úng trong hư không giáp trùng. Luyện cổ chi đạo liền là muốn đem các độc trùng sở trường tập trung lại, hình thành một cái cường đại tồn tại. Bình thường mà nói, cái gọi là luyện cổ, liền là đem 5 loại phân biệt chiếm cư kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành độc trùng. Để vào vò gốm, sử dụng bí pháp, kích phát hắn tiến hành chiến đấu. Cuối cùng sống sót cái kia, liền là luyện chế ra cổ trùng. Đương nhiên, nói như vậy chỉ là tương đối nông cạn thuyết pháp. Trên thực tế, nghĩ luyện chế cổ trùng, cần bí pháp là rất nhiều. Không phải đơn giản nhường 5 cái côn trùng đánh nhau liền có thể. Nói chung, cuối cùng sống sót cái kia độc trùng. Sẽ có được 5 cái độc nặng tất cả ưu điểm. Tụ tập 5 cái độc trùng sở trường cùng một thân. Uy lực đặc biệt cường đại. Bất quá, Phỉ Liêm Đế Tôn có vạn cổ độc úng. Liền không cần như vậy phiền toái. Không cần 5 cái luyện. Cũng không cần nhất định phải phù hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Vạn cổ độc úng sở dĩ là Phỉ Liêm Đế Tôn chứng đạo chi bảo. Là bởi vì vạn cổ độc úng có thể đại lượng dung luyện độc trùng. Giờ này khắc này, Phỉ Liêm Đế Tôn đầu tiên là vận dụng tạo hóa chi lực. Ngưng tụ ra 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng. Sau đó, thôi động vạn cổ độc úng. Đem 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng. Cùng 3.000 con hư không giáp trùng. Tiến hành tế luyện. 22 dung hợp phía dưới, 3.000 con mới tinh cổ trùng, liền xuất hiện ở vạn cổ độc úng. Lấy cái này Phỉ Liêm chiến tướng vì mẫu thể, Phỉ Liêm Đế Tôn vô hạn, đem hư không giáp trùng, luyện vào cái này 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng thân thể. Mỗi đi qua một lần dung hợp, lấy 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng, liền có khả năng tồn tại một tia hư không giáp trùng đặc điểm. Đi qua một lần lại một lần không ngừng dung hợp, luyện hóa, cái này 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh ra biến hóa. Một cái loại vật tiến hóa, là phi thường dài dòng, bình thường cần ức vạn năm thời gian, mới có thể hoàn thành. Phỉ Liêm Đế Tôn thì khác biệt, thông qua vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm Đế Tôn đem tiến hóa tốc độ, vô hạn tăng tốc, mỗi dung hợp một nhóm hư không giáp trùng. Cái kia 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng, liền sẽ dung hợp một tia hư không giáp trùng năng khiếu. Thời gian dần trôi qua, 3.000 con Phỉ Liêm chiến tướng răng, biến càng ngày càng dài, càng ngày càng nhọn, răng mặt ngoài, thậm chí lập lòe nổi lên rét lạnh lam lục sắc quang mang. Rất hiển nhiên, đây chính là Phỉ Liêm Đế Tôn thèm nhỏ dãi hư không chi nha. Phỉ Liêm chiến tướng. Cùng thông thường con rán một dạng, căn bản là không có lực phá hoại. Thế nhưng là hiện tại, nắm giữ hư không chi nha sau, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ hàm răng sắc bén sau, những cái này Phỉ Liêm chiến tướng, liền biến vô cùng kinh khủng. Thử nghĩ một cái, ức vạn chỉ Phỉ Liêm chiến tướng chen chúc mà đến, cái kia miệng đầy thiết xỉ đồng nha, liền sắt thép cùng núi đá. Đều có thể nhẹ nhõm cắn nát. Như thế một chi đại quân. Sẽ có kinh khủng bực nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia 3.000 con Phỉ Liêm mẫu trùng hư không chi nha. Cũng càng ngày càng bén nhọn. Càng ngày càng sắc bén. Thế nhưng là. Nhường Sở Hành Vân. Cùng Phỉ Liêm Đế Tôn thất vọng là. Hư không giáp trùng thứ nguyên xuyên toa năng lực. Cùng cái kia mạnh mẽ hư không hộ thuẫn. Nhưng thủy chung không thể kế thừa đi ra. Ngược lại là hư không chi nha. Ngược lại là rất có thanh xuất phát từ lam. Màu xanh đậm hơn màu lam. Sao? Xu thế, cắn một cái xuống dưới. Cho dù là ô cương, cũng có thể cắn một cái vỡ nát. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không được, hư không giáp trùng có hư không huyết mạch, cho nên mới nắm giữ hư không hộ thuẫn, cùng thứ nguyên qua lại năng lực. Ân, thất vọng lắc lắc đầu, Phỉ Liêm Đế tôn đạo, nguồn gốc từ huyết mạch thần thông, là không cách nào kế thừa. Cái này thật là rất tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, nghe được Phỉ Liêm Đế tôn, Sở Hành Vân nhịn không được cười lên, lắc đầu nói. Nếu như cái gì đều có thể tùy tiện kế thừa, cái kia Phỉ Liêm tộc còn không vô địch. Ngoặc kép, cái này, nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười ha hả ngạo nghễ giơ lên lồng ngực. Phỉ Liêm Đế tôn đạo, coi như chỉ thu được hư không chi nha, ta Phỉ Liêm đại quân, cũng có thể xưng vô địch. Ngoặc kép, hết chương.